Điệp viên sương mù, chương 8, đầu bếp tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tích, ở phía nam Giang Tô, từng được gọi là Youxi, trên lãnh thổ của nó, có một ngọn núi thiếc, rất giàu trì và thiếc. Người ta nói rằng khi Oang Chiên chinh phạt Chu, anh ta đi ngang qua vô tích và lấy được một tấm bia đá trên đó có viết 12 chữ. Có binh lính, thế giới chiến tranh. Vô tích là hòa bình và thế giới trong sáng. Đến nay, Oang Chiên đã đổi Youxi thành Uxi, không có gì hơn một huyền thoại. Vô tích là vùng đất của cá và lúa, với những ngọn núi đẹp và làn nước trong vắt. Nổi tiếng nhất là một bán đảo nằm ở phía tây bắc của Thái Hồ ở Vô tích, được đặt tên là Joentuchu vì hình dạng của một tảng đá khổng lồ nhô ra trong hồ, trông giống như một con rùa đang ngẩng đầu lên. Những nơi khác, chẳng hạn như vườn mai, vườn di trang và vườn ly, có vô số vẻ đẹp. Trong 480 ngôi chùa ở Nam Triều, có biết bao nhiêu tòa tháp chìm trong sương mưa. Không ít người biết hai bài thơ này, nhưng mấy ai biết rằng chùa Nam Thiền ở Vô Tích là ngôi chùa lớn nhất trong 480 ngôi chùa. Trong quá khứ, Hoàng đế Giang Đi của triều đại nhà Tùy đã cho đào Grand Canal và vô tích thích hợp với nó. Chính nhờ con kênh này mà vô tích sau này phát triển và thịnh vượng. Bến vô tích Tây Môn Kiều là đầu mối đường thủy quan trọng nối liền Thượng Hải, Nam Kinh và Vũ Hán. Hàng ngày có tàu bè qua lại, rất nhộn nhịp, bao nhiêu người ăn xin, lái đò, ly, móc túi. Ngày nào cầu Tây Môn cũng đông nghịt người. Thợ thuyền gọi là người trên tàu, ly gọi là lao công, móc túi gọi là xương tặc. Đường dây nào cũng có băng nhóm. Meng Shaozhen mang theo đội của mình đến bến cầu Tây Môn. Nhìn người qua lại rất náo nhiệt, ai nấy đều cảm thấy mới lạ và tò mò. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng bán hàng rong du dương. Cào, cào, cào, ý anh là gì? Có rất nhiều người và tôi không thể nhìn thấy quầy bán hàng rong ở đâu. Chu Yanni hỏi tò mò, bạn đang bán gì ở đó? Zhen Chonghe đến vô tích để thực hiện một số nhiệm vụ, cười nói, người ta gọi là cạo đầu, cạo râu, nó tên là Lao Ruan. Ở vô tích, Thượng Hải và những nơi khác, tất cả những người cạo đầu đều là đến từ Giang Tô Bắc Bộ, tuyệt đối không thấy người nơi khác. Sư phụ thu đồ đệ, chỉ thu người quê quán địa phương. Gạo 3 năm tự mình mang tới, tự mình nhận. Lão Nguyên, ta cũng rất quen thuộc. Mạnh Thiếu Viễn cũng cười. Mặc dù gì của hắn là người vô tích, nhưng hắn cũng chưa từng tới nơi này bao giờ. Đi thôi, tìm quán ăn kia. Sau khi tìm kiếm khoảng nửa giờ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó ở lối vào một con hẻm gần cây cầu gỗ nhỏ. Không có bảng hiệu, nhưng có một chiếc đèn lồng bị hỏng treo ở cửa. Và chỉ có một chiếc. Đây là dấu hiệu công việc kinh doanh trong cửa hàng tạm ổn. Và ba bàn khách đang ăn ở đó. Khi Meng Shaozhen và những người khác bước vào, bên trong chỉ có một chiếc bàn vuông nhỏ, đủ cho 6 người ngồi. Điều tuyệt vời nhất là mặc dù nhà hàng nhỏ nhưng thực sự có một người phục vụ. Nói chung, một nhà hàng nhỏ như thế này hoặc là cửa hàng của vợ chồng, hoặc ông chủ đầu bếp, nhân viên bán hàng uể oải đi tới, mở miệng, có cá trộn rau dưa, thịt lát tẩm bột, đại lục, không có thực đơn, món ăn tên gọi tùy miệng nhân viên bán hàng. Sau khi hát xong, Mạnh Thiếu Viễn cười nói, ta muốn một cái sườn heo vô tích, thêm 2 viên thịt nướng nổi tiếng vô tích, bỏ thêm hành lá. Nghe vậy, sắc mặt nam tử biến đổi, trầm giọng nói, đợi đã. Sau khi nói xong vội vàng vào bếp, xem ra tên kia cũng là chúng ta người một nhà. Mục Đức Khải thấp giọng nói. Không lâu sau, một nam tử chừng 27-18 tuổi, mặc tạp dề dính đầy dầu mỡ đi ra, đi tới trước mặt Mạnh Thiệu Nguyên. Quán nhỏ, các ngươi lại nhiều, mời ngồi bên trong ngồi riêng một chỗ. Cái gọi là chỗ ngồi riêng chẳng qua là nơi nghỉ ngơi của ông chủ và bạn bè mà thôi. Người đàn ông vừa bước vào lập tức đóng cửa lại. Nơi này nhỏ hơn một chút, xin thứ lỗi. là Shimodachi, tiên tri. Đây là người mà Giai Ly đang nói đến. Meng Sao Doan nhìn từ trên xuống dưới. Tại sao tên của bạn lại giống với dược liệu? Tiên tri sửng sốt. Tôi họ Tiên. Trong nhà tôi có rất nhiều anh chị em. Tôi là con út, xếp hạng thứ 7. Và bố mẹ tôi không biết đọc. Vì vậy hãy chọn cho tôi một cái tên như vậy. Tôi tên là Meng Sao Doan. Meng Sao Doan giới thiệu ngắn gọn về bản thân và nhiệm vụ này. Tiên tri lắng nghe rất nghiêm túc. Lông mày dần cau lại. Chuyện của Lạc Gia ta biết. Khó xử lý. Yang Xin Li là bạo chúa ở vô tích. Hơn nữa hắn cũng đến từ Sita Nguồn. Thế lực của hắn khắp nơi ở vô tích. Dinh thự ở Sibawan ngày nào cũng chật kín khách. Và tất cả những người đến đó đều là những người nổi tiếng đến từ vô tích. Chắc chắn không dễ dàng để anh ta đi một cách ngoan ngoãn. Điều đầu tiên là người chống lưng cho anh ta là Ji Yun Trinh. Ji Yun Trinh quen biết rất nhiều người, bao gồm các loại quyền quý. Thứ hai, thực lực của chúng ta ở đây yếu. Vô tích không có giá trị chiến lược đặc biệt quan trọng nào. Cấp trên cũng không đặc biệt chú trọng. Meng Sao Doan đã tính đến những khó khăn này trước khi đến đây. Nếu đó là một nhiệm vụ đơn giản, Giai Ly sẽ không bao giờ cử anh ta đến đây. Anh Tiên, gọi tôi là Lê Yorki, những người biết tôi đều gọi tôi như vậy. Thành công, 7 tuổi, Meng Sao Doan cũng lịch sự, tôi cần đích thân đến gặp Yang Xin Li. Hãy xã giao trước rồi mới đến binh lính. Bạn có thể làm gì không? Vâng, Tiên Tri đã trả lời rất tích cực. Tôi đã ở vô tích được 3 năm, không chỉ để mở một nhà hàng. Hoác Ma Di, ông chủ của những người trên thuyền. Có quen biết với tôi, anh ta phụ trách tất cả những người trên thuyền ở vô tích. Và Yang Xin Li muốn cho anh ta chút thể diện. Được rồi, ngày mai anh sắp xếp cho tôi gặp Yang Xin Li. Meng Sao Doan suy nghĩ ở đó. Còn nữa, tôi cần tất cả thông tin về Yang Xin Li. Đặc biệt là về gia đình anh ấy. Càng chi tiết càng tốt. Chi đồng ý, tôi sẽ đưa nó cho bạn vào ngày mai. Meng Sao Doan có chút nhẹ nhõm. Lao Chi, ngoài việc này ra, lần này tôi còn một việc nữa. Bạn đã ẩn nấp ở vô tích trong 3 năm, và nhiệm vụ đã được thực hiện hoàn thành. Đợi đến khi kết thúc lần này, bạn có thể cùng chúng tôi trở về Nam Kinh. Tiên tri im lặng. Một lúc sau, anh ta nói, tôi đến từ Hàng Châu. Tôi được tuyển vào cơ quan mật vụ vào năm thứ 20 của Trung Hoa Dân Quốc và được đào tạo tại Nam Kinh trong một năm. Vào năm thứ 23 của Trung Hoa Dân Quốc, tôi được lệnh vào vô tích. Tôi ở đó 3 năm. Tôi nấu những món ăn ngon. Hương vị của các món ăn địa phương ở vô tích tương tự như ở Hàng Châu. Tất cả đều ngọt ngào. Và tôi dần dần quen với chúng. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ kết hôn với một cô con dâu địa phương ở vô tích và sống ở đây mãi mãi. Một mật vụ ẩn nấp đã lâu ở nước ngoài. Một khi biết cuối cùng cũng có thể quay về. Cảm xúc trong lòng thì không cần nói thêm nữa. Không, chỉ ở vô tích, mà không chỉ có một tiên ki. Ở mỗi thành phố ở Trung Quốc, có thể có một ẩn số. Một người thường không lộ mặt thực chất là một mật vụ. Tiên tri đứng dậy. Bạn đã ăn chưa? Như tôi đã nói, tôi nấu ăn khá giỏi. Và tôi sẽ làm một số món ăn đặc sản của mình cho bạn ăn. Ngày mai, này, Yang Xin Li thực sự rất khó đối phó. Cách chương.